cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 656, hơn 300 vị vũ trụ chi chủ. Mọi người đã lâu không gặp, thuận tiện tốt ôn chuyện một phen. Cha vợ, sư huynh, ta chuẩn bị đem quy khư vũ trụ sinh linh, toàn bộ chuyển nhập ta bản mệnh vũ trụ. Vương Lập nói ra, bản mệnh vũ trụ. Bồ Hư Đạo Tổ nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập cười giải thích lên, bọn họ trước mắt chỉ biết là hư không bất diệt. Mà lại, hư không bất diệt đối với bọn hắn tới nói, đều là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Sư huynh, hư không bất diệt phía trên chính là vũ trụ chi chủ. Cũng là hỗn độn hải sinh linh mạnh nhất, nắm giữ hỗn độn bản nguyên đại đạo. Muốn trở thành vũ trụ chi chủ, nhất định phải muốn ngưng tụ thành ra vũ trụ chi hạch. Sau đó đem vũ trụ chi hạch mở rộng đến đường kính 5.000 ức quang năm trở lên vũ trụ. Đây chính là cái gọi là bản mệnh vũ trụ. Muốn triệt để giết chết vũ trụ chi chủ, nhất định phải phá hủy bản mệnh vũ trụ mới được. Bồ Hư Đạo Tổ cả kinh nói, sáng tạo một phương vũ trụ. Ông trời ơi, không nghĩ tới vũ trụ chi chủ đáng sợ như thế cường đại. Ta cũng không yêu cầu xa vời trở thành người vũ trụ chi chủ, có thể trở thành hư không bất diệt thì vừa lòng thỏa ý. Phượng Thiên Vũ cũng cười nói, đúng vậy a, vũ trụ chi chủ đối với chúng ta mà nói quá xa xôi, cơ hồ là không thể nào thực hiện sự tình, có thể trở thành hư không bất diệt chính là tâm nguyện. Tuy mạnh hướng tới sáng tạo một phương vũ trụ vũ trụ chi chủ, nhưng Phượng Thiên Vũ vẫn là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Vương Lập mỉm cười, cha vợ, sư huynh, các ngươi không muốn nhụt chí. Ta lần này trở về, liền tới giúp các ngươi đột phá vũ trụ chi chủ. Ta đã nắm giữ đại lượng chế tạo vũ trụ chi chủ phương pháp. Phượng Thiên Vũ cùng Bồ Hư Đạo Tổ quá sợ hãi, thì liền Phượng Thanh Giao cũng chấn động vô cùng. Cái gì? Vương Lập, ngươi nói ngươi nắm giữ chế tạo vũ trụ chi chủ phương pháp. Thật không thể tin tới cực điểm. Đại lượng chế tạo vũ trụ chi chủ. Suy nghĩ một chút tựu khiến người tê cả da đầu. Yên tâm đi, ta khẳng định giúp các ngươi trở thành vũ trụ chi chủ. Các ngươi đi thông báo một chút, ta đem tất cả mọi người chuyển nhập ta bản mệnh vũ trụ bên trong. Vương Lập vừa cười vừa nói. Phượng Thiên Vũ không hiểu hỏi. Vương Lập, quy khư vũ trụ có 10 vạn lần thời gian gia tốc. Tại sao cùng địa phương? Vì sao muốn dọn đi? Vương Lập nói ra. Cha vợ, quy khư vũ trụ chỉ là phổ thông vũ trụ, liền vũ trụ chi chủ sáng tạo hỗn độn vũ trụ cũng không bằng. Lớn nhất thành tựu chính là thánh tổ, muốn trở thành hư không bất diệt đều 10 phần khó khăn. Mà ta bản mệnh vũ trụ, chính là so hỗn độn vũ trụ còn cao cấp hơn hồng mông vũ trụ. Toàn bộ trong vũ trụ, tràn đầy nồng đậm hồng mông bản nguyên chi khí. Ở bên trong tu luyện một năm không chỉ có tương đương bên ngoài tu luyện vạn năm, mà lại có thể tùy tiện đột phá bình cảnh. Vương Lập hướng Phượng Thiên Vũ giải thích, đây cũng là cao cấp vị diện sinh linh, thực lực so hạ cấp vị diện sinh linh cảnh giới thực lực cường đại hơn nhiều nguyên nhân, khởi điểm thì hoàn toàn không giống. Nguyên lai, như thế, tốt, chúng ta cái này thông chi một chút đi, để bọn hắn chuẩn bị một phen. Phượng Thanh Giao cùng Bồ Hư Đạo Tổ rời đi. Lúc này thời điểm, chỉ còn lại có Vương Lập. Phượng Thanh Giao phu phụ. Giao nhi, nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi. Vương Lập nhẹ nhàng đem thê tử ôm trong ngực. Chính mình lâu dài bên ngoài. Để kiều thê vườn không nhà trống. Ủy khuất cái gì? Chúng ta thọ mệnh vô cùng. Không quan tâm sớm sớm chiều chiều. Phượng Thanh Giao cười nói. Vương Lập một cái ôm công chúa. Đem kiều thê bế lên. Phượng Thanh Giao tự nhiên biết đến đón lấy muốn chuyện gì phát sinh. Khuôn mặt đỏ bừng. Đem đầu bước vào trượng phu trong ngực. Trong khoảng thời gian này, Vương Lập đều thỏa thích làm bạn thê tử của mình. Bọn họ hóa thành một đôi phổ thông phu thê. Tại Đại La Vĩnh Hằng giới du lịch, Phượng Thanh Giao giống một cái ôn nhu tiểu kiều thê. Chăm chú tựa sát trượng phu. Hai người như keo như sơn đồng dạng. Hận không thể hòa làm một thể. Trong khoảng thời gian này, Phượng Thanh Giao hạnh phúc giống một đứa bé một dạng, dường như lại về tới khi còn bé. Cả ngày làm bạn tại Vương Lập bên người thời gian. Bất quá, khoái lạc thời gian vẫn là có hạn, làm cho người tuần trăng mật kết thúc. Quay trở về quy khư vũ trụ, Vương Lập, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Phượng Thiên Vũ nói ra, Vương Lập nhẹ gật đầu. Lập tức, thi triển sức mạnh to lớn, đem chọn cái quy khư vũ trụ sinh linh truyền đưa đến chính mình bản mệnh vũ trụ. Toàn bộ quy khư vũ trụ, chỉ có một quốc gia, cái kia chính là Đại Hạ Quốc. Toàn bộ vũ trụ sinh linh, tất cả thuộc về Đại Hạ Quốc quản lý. Bất quá, cũng chia hóa ra rất nhiều chư hầu, tông môn, đại gia tộc, tộc quần thế lực. Bọn họ tuy nhiên đều xem như Đại Hạ Quốc thần tử, nhưng ở giữa vẫn là có rất nhiều cạnh tranh. Giết hại, tu luyện chi lộ, cạnh tranh giết hại mới là vương đạo. Bởi vậy, chỉ cần không xâm phạm Đại Hạ Quốc lợi ích, đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Cứ như vậy, tạo thành toàn bộ vũ trụ xã hội kết cấu. Rất nhanh, toàn bộ quy khư vũ trụ biến đến trống rỗng một mảnh. Tất cả sinh linh, thậm chí là rất nhiều thực vật, động vật, đều bị Vương Lập truyền tống đi Hồng Mông vũ trụ. Đến mức quy khư vũ trụ đã vô dụng, Vương Lập trực tiếp xuất thủ, đem phá hủy. Trời ạ, tương đương nơi này tu luyện hoàn cảnh, thế mà tốt đến loại trình độ này. Thì coi như chúng ta Đại Hạ Quốc tu luyện thánh địa, đều kém xa nơi này một cái bình thường địa phương. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ bọn họ nguyên một đám chấn động vô cùng lên. Cha vợ, sư huynh, các ngươi chọn một vạn cái đại hạ tinh anh, ta bắt đầu giúp các ngươi tăng cao thực lực. Vương Lập nói ra, rất nhanh, 100 vạn tinh anh, bảo hộ Phượng Thanh Giao, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ đệ tử. Đã Vương Lập bọn nô bộc toàn bộ kết hợp hoàn tất, Vương Lập thi triển ra nhất niệm vĩnh hằng, nhất thời gian gia tốc 1 ức lần. Vương Lập nhất niệm vĩnh hằng bao phủ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, chỉ có thể gia tốc 10 vạn lần, nhưng chỉ là chế tạo một mảnh chỗ tu luyện thời gian gia tốc thì có thể đạt tới kinh người 1 ức lần. Vương Lập đem chính mình lấy được tư nguyên toàn bộ đưa vào gia tốc không gian. Nơi này, có hắn đánh dấu lấy được tư nguyên, có hắn dẹp yên Đại La Cung, vĩnh hằng tộc những thế lực này, lấy được tư nguyên, 100 ức đi qua, ngoại giới mới 100 năm, tại xa xa không ngừng tư nguyên phía dưới. Cái này 100 vạn sinh linh toàn bộ đột phá đến đỉnh phong hư không bất diệt. 100 vạn đỉnh phong hư không bất diệt, khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng. Về sau, Vương Lập triệu hoán đi ra vĩnh sinh chi môn, đem 3000 hỗn độn bản nguyên pháp tắc, toàn bộ đều cho phóng thích ra ngoài nha. Bọn họ bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên đại đạo. 1000 ức năm qua đi, ngoại giới 1000 năm, một nhóm vũ trụ chi chủ, rốt cục bị Vương Lập cho chế tạo ra. Phượng Thiên Vũ, Phượng Thanh Giao, Bồ Hư đạo tổ, hắn một số đệ tử, Vương Lập toàn bộ nô bộc. Vương Lập con gái, còn có Đại Hạ Quốc một số tinh anh, toàn bộ đều trở thành vũ trụ chi chủ. 100 vạn sinh linh, tổng qua có hơn 300 vị đột phá đến vũ trụ chi chủ. 300 vị vì vũ trụ chi chủ, toàn bộ hỗn độn hải đều không có nhiều như vậy vũ trụ chi chủ. Nếu như bị ngoại giới biết, chỉ sợ toàn bộ đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Vương Lập thế mà chế tạo ra hơn 300 vị vũ trụ chi chủ. Quá khiếp sợ, quá khó mà tin nổi. Trong đó, An Tuyết Vân, Vương Thanh Nhã, Phượng Thanh Giao, Vương Long đều trở thành tam giai vũ trụ chi chủ. Vương Lập bọn nô bộc toàn bộ nhị giai vũ trụ chi chủ. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ là nhị giai vũ trụ chi chủ. Còn lại, toàn bộ đều là nhất giai vũ trụ chi chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.